Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 964. Vật hy sinh nam xứng. 8, canh 3, viết xong sau Diệp Thiều Hoa thổi là money sau đó nhìn một lần. Vừa mới viết thời điểm không tự biết, trước mắt viết xong nhìn đến mặt trên tự tận xương phân tích. Còn có nhắc tới bút trong đầu liền trào ra không ít chính sách. Này đều là nàng ở lịch sử chung không có học quá. Giống như nàng chân chính chắn quá hoàng đế bình thường. Việc nhỏ không đáng kể đều biết hiểu thanh thanh sở sở. Diệp Thiều Hoa cảm thấy kỳ quái. Bất quá cuối cùng tất cả đều quy kết đối với nàng quá thông minh. Không có biện pháp, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng ở phía sau là khoản một cái y. Tùy ý cất vào một cái phong thư, liền đi ra ngoài tìm một cái cuộn cuộn, làm cho hắn đưa vào hoàng tử phủ. Này cuộn cuộn có chút thân thủ, ở trộm nàng tiên thời điểm bị nàng bắt đến. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không đánh hắn, lưu hắn cấp chính mình làm chút sự. Tín đưa đi sau, nàng trở về đến phòng, bắt đầu nghiên cứu Tống Thư Vân bệnh tình. Cũng không biết, nàng làm cho người ta đưa đi hoàng tử phủ tín. Ở hoàng tử phủ nhắc lên một trận kinh đào hãi lãng. Sao sao đêm qua việc quá muộn, bất quá sáng sớm hôm sau Diệp Thiều Hoa như trước khởi rất sớm. Nàng rửa mặt một phen, cũng không có lập tức đi ăn đồ ăn sáng, mà là đi trước Tống Thư Vân sân. Thật không ngờ hôm nay Tống Thư Vân bà Vú Chính ở ngoài cửa chờ nàng. Ngươi ngày hôm qua cấp thiếu gia ăn cái gì? Bà Vú ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Này bà Vú xem nhân ánh mắt luôn luôn điểm thứ nhân. Diệp Thiều Hoa cũng không để ý tới nàng, trực tiếp lướt qua nàng đi vào. Bà Vú chậm sau lưng nàng, nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng, mâu trung hiện lên một tia nghi hoặc biểu tình. Diệp Thiều Hoa trở ra, trực tiếp tìm tối hôm qua gã sai vặt hỏi Tống Thư Vân tình huống. Đại thiếu nãi nãi, ngay tại ngài đến phía trước, thiếu gia thủ giật mình. Gã sai vặt kích động nói, Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới thấy hiệu quả hội nhanh như vậy. Thật sao, đúng vậy hảo vài người đều thấy được, ta đang chuẩn bị nói cho lão gia. Gã sai vặt ánh mắt đều đỏ, mỗi người đều nói bọn họ thiếu gia không tỉnh lại nữa. Tạm thời không muốn nói cho lão gia. Trước mắt Tống Thư Vân chính là thủ giật mình, khoảng cách của nàng mục tiêu còn có điểm xa. Hắn gần nhất vội vàng sinh ý chuyện tình, loại chuyện này vẫn là không cần đi quấy rầy hắn, gã sai vặt biết là tối hôm qua Diệp Thiều Hoa. Cấp thiếu gia uy dược sau, thiếu gia thủ mới giật mình, hiện tại thập phần nghe Diệp Thiều Hoa mà nói, hung hăng gật đầu, Diệp Thiều Hoa làm cho hắn bưng tới một chén bạch thủy. Lại cấp Tống Thư Vân uy một dược, theo sau ăn xong đồ ăn sáng phải đi bên ngoài đem chính mình một bộ ngân châm cầm lại đến. Hiện tại nàng xuất nhập Tống gia phi thường tự do, Tống quản gia luôn luôn tại chờ Diệp Thiều Hoa trở về. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa, lập tức tiên, đại thiếu nãi nãi, lão gia làm cho ngài đi thư phòng một chuyến, tể tướng đến đây, tể tướng. Diệp Thiều Hoa đôi mắt nhất ngưng. Hắn tới làm gì, không biết từ tối hôm qua sau, Tống quản gia cùng Tống lão gia nhìn về phía Diệp Thiều Hoa trong ánh mắt đều dẫn theo một chút. Kính sợ, hơn nữa quản gia đêm qua ở Diệp Thiều Hoa đi rồi. Còn phiên một chút sổ sách, Diệp Thiều Hoa đề vài cái rõ ràng con số, đuổi kịp mặt giống nhau như đúc. Đi thôi, Diệp Thiều Hoa đoán không ra hiện tại tể tướng đến Tống gia làm gì. Cước bộ vừa chuyển liền hướng thư phòng đi đến, thư phòng lý, tể tướng đang ở cùng Tống lão gia nói chuyện, ngoài cửa liền có người nói đại thiếu nãi nãi đã trở lại. Tể tướng không khỏi cửa trước ngoại nhìn thoáng qua, cùng ở sau người ra vẻ gã sai vặt trạng phụ tá nghe vậy cũng cửa trước ngoại nhìn một chút. Lúc trước Diệp Thiều Hoa gả đến Tống gia, vẫn là phụ tá một tay thúc đẩy. Tể tướng sốt ruột phụ tá nói Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Phụ tá liền nghĩ ra được này chủ ý, bất quá hắn không biết là áy náy. Diệp Thiều Hoa vốn liền không xứng với Ninh Chiêu, bọn họ bày ra nghiệp lớn chung. Diệp Thiều Hoa là cái trói buộc. Hết chương.